Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 270, Sứ Giả Chân Ái, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc trâm tóc màu xanh nhạt rơi xuống đất, tựa như một cánh xuân trong sắc thu, nhẹ nhàng mê hoặc người khác muốn nhặt lên. Người đứng dưới gốc cây, thần sắc lạnh nhạt, không chút dao động. Trâm Tinh cúi đầu nhìn chiếc trâm vãn tinh rơi bên chân Cố Bạch Anh. Hắn không có ý định cúi xuống nhặt giúp. Một lúc lâu sau, nàng ngẩng lên, ánh mắt lướt qua người thiếu niên. Hắn khoanh tay, nhàn nhã quan sát nàng. Trâm Tinh không nói gì, cúi người nhặt trâm lên. Chiếc trâm đã vỡ, không còn điểm sáng lấp lánh của linh hồn từ thiên hồn mộc. Nó chỉ còn là một đoạn gỗ khô héo, như cỏ cây qua xuân, đến thu thì tàn úa. Chẳng còn sinh khí, nàng nắm chiếc trâm trong tay, ánh mắt dừng lại trên gương mặt xa lạ của Cố Bạch Anh. Trong lòng bất giác dâng lên chút buồn bã, từ khi chiếc trâm này vỡ ở Cực Băng Chi Uyên, nàng vẫn luôn giữ nó bên mình. 2 năm ở Hắc Thạch Thành, mỗi lần nhớ đến Cố Bạch Anh, nàng đều cầm nó lên nhìn. Thật kỳ lạ, thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Nàng không phải người có trí nhớ tốt, nhưng từng câu nói, từng biểu cảm khi Cố Bạch Anh tặng nàng trâm vãn tinh, nàng vẫn nhớ rõ ràng như mới xảy ra hôm qua. Khi ấy, nàng đã nghĩ nếu có ngày gặp lại, nàng sẽ hỏi hắn, tại sao một vật quan trọng như vậy, hắn lại dễ dàng tặng đi, lúc trao nó cho nàng, sao hắn không nói rõ sự thật, nhưng giờ đây... Người trước mắt rõ ràng là hắn, mà nàng lại cảm thấy rất nhớ hắn. Cố Bạch Anh của ngày xưa, một cảm giác nghẹt ngào, nặng trĩu trong lồng ngực. Nàng giữ vẻ bình thản trên mặt, nhưng nụ cười trên môi đã tan biến. Thiếu niên nhướng mày, ngươi có vẻ mặt gì thế? Trâm Tinh không đáp, hắn thờ ơ nói tiếp. Chỉ là một cây trâm, cần gì đến mức như vậy? Không phải trâm bình thường. Nàng cắt ngang lời hắn, đây là cây trâm mà một người rất quan trọng đã tặng ta. Ánh mắt Cố Bạch Anh lóe lên sự khó hiểu, hắn thoáng nghĩ tới điều gì đó, liền hỏi, là nam sủng của ngươi sao? Trên đường đến đây, những lời đồn về 7 nam sủng trong hỗn độn điện của Trâm Tinh đã làm chấn động không ít đệ tử trong đội trừ ma. Dọc đường, họ bàn luận về sự phóng túng của ma tộc và sự hỗn loạn trong quan hệ nam nữ của họ. Trâm Tinh hơi sững lại, sau một lúc, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Phải, là người ta thích nhất. Cố Bạch Anh cũng ngẩn ra, không biết phải đáp lại thế nào. Đến khi hắn lấy lại bình tĩnh, Trâm Tinh đã rời đi, chỉ còn lại cây bỉ dực hoa đang dần tan biến trong gió, để lại vài vệt mờ nhạt như ảo ảnh. Dưới ánh trăng, bóng dáng hắn hòa dần vào màn đêm. Lâu sau, hắn nhìn lên đóa bỉ dực hoa trên cây tú cốt thương. Ánh mắt trở nên sắc lạnh, nàng không trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng còn hắn, vì sao lại treo đóa hoa giả này trên cây thương? Đêm trên núi luôn lạnh lẽo, xung quanh làng Tư U, hoặc nên nói là Tư U thôn. Cây cối và ruộng đồng đều được cắt tỉa gọn gàng. Ngay ngắn, nếu có ai mắc chứng ám ảnh cưỡng chế đi ngang qua, hẳn sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trên đường về phòng, Trâm Tinh gặp một người. Đó là một thiếu nữ đứng trước ruộng hoa. Hoa cỏ trong Dư Nga Sơn vốn không nhiều. Ruộng hoa trông khá thưa thớt và cằn cỗi, nhưng bộ váy hồng của thiếu nữ lại sáng rực như ánh bình minh, làm cảnh sắc xung quanh trở nên bừng sáng hơn vài phần. Người đến là Bồ Đào của Tương Linh Phái. Nàng từ trong màn đêm bước ra, gọi tên Trâm Tinh, Dương Trâm Tinh. Trâm Tinh dừng bước, nàng vẫn nhớ cô gái này. Bồ Đào là đệ tử mà Tương Linh trưởng môn Dung Sương yêu quý nhất. Nàng xinh đẹp, tính tình có chút bướng bỉnh nhưng đôi khi lại rất trực diện. Năm đó ở Đa La Đài, Bồ Đào từng lớn tiếng hỏi thẳng Cố Bạch Anh một vấn đề khiến cả đài phải chú ý, chớp mắt đã 2 năm. khuôn mặt nàng nay trưởng thành hơn, sự kiêu ngạo khi xưa cũng mờ nhạt, chỉ còn lại nét thanh tú dịu dàng. Chỉ là, ánh mắt mang địch ý kia vẫn không thay đổi. Ngươi gặp Cố Bạch Anh rồi đúng không? Giọng Bồ Đào hơi căng thẳng, Trâm Tinh khẽ gật đầu. Hắn bây giờ đã quên ngươi rồi. Bồ Đào nói, ngươi cũng không còn là đệ tử của Thái Viêm phái nữa. Tốt nhất là đừng ở quá gần hắn. Trâm Tinh mỉm cười, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ánh mắt Bồ Đào dừng lại trên khuôn mặt của Trâm Tinh. Nàng không hiểu vì sao nữ nhân từng là sư tỷ với gương mặt chằng chịt vết thương trong ký ức nàng, giờ lại trở nên rực rỡ như thế này. Khác với vẻ sắc sảo như lưỡi kiếm của Mộng Doanh, nét đẹp của Trâm Tinh nằm ở sự bình thản và phong thái tự chủ đầy sức sống. Đó là kiểu đẹp khó thay thế. Trên đời có vô số mỹ nhân, nhưng vẻ đẹp phóng khoáng, tươi sáng như Trâm Tinh thì hiếm thấy. Chính điều này khiến Bồ Đào bất giác cảm thấy bất an. Dù lý trí biết rõ rằng Cố Bạch Anh đã quên mọi ký ức về Trâm Tinh, dù biết thân phận hiện tại của hai người khiến họ khó mà đến được với nhau, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Trâm Tinh, cảm giác nguy cơ đã lặng lẽ len lỏi vào lòng nàng. Chính vì thế, suốt dọc đường, nàng không ngừng dõi theo mọi động tĩnh của Cố Bạch Anh. Khi thấy hai người nắm tay nhau, nàng cảm thấy khó chịu. Khi họ gặp lại trong đêm, nàng lập tức căng thẳng. Thậm chí, nàng không hiểu mình đang căng thẳng vì điều gì. Bồ Đào cắn môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trâm Tinh như con thú săn giữ chặt con mồi. Toàn thân toát ra sự đề phòng. Nàng nói, ngươi đã gặp hắn, chắc cũng thấy chiếc kết tâm linh trên người hắn rồi. Nó không rung, chứng tỏ hắn đã không còn thích ngươi nữa. Giọng nàng dồn dập, vội vàng, như muốn chứng minh một điều gì đó. Nhưng đối diện nàng, Trâm Tinh vẫn giữ vẻ bình thản. Ánh mắt phảng phất như thấu suốt bí mật tận sâu trong lòng Bồ Đào, khiến nàng bất giác cảm thấy chột dạ. Trâm Tinh siết chặt chiếc châm vãn tinh trong tay. Vừa rồi khi cúi xuống nhặt châm, nàng đã nhìn thấy chiếc kết tâm linh treo bên hông Cố Bạch Anh. Nàng nhớ Môn Đông từng nói, khi trái tim hắn rung động, chiếc chuông này sẽ phát ra âm thanh. Thế nhưng dưới gốc cây vừa rồi, trong đêm tĩnh lặng, chiếc chuông vẫn lặng im không một tiếng động. Cũng chính vì vậy, nàng mới cảm thấy trống trải trong lòng, hiểu rõ địch ý của Bồ Đào đến từ tình cảm dành cho Cố Bạch Anh. Trâm Tinh không cảm thấy ngạc nhiên. Khi đối diện tình địch, giữ chút ích kỷ là điều dễ hiểu. Nhưng đúng lúc nàng đang thấy tâm trạng tệ nhất, thì Bồ Đào lại chạy đến kiếm chuyện. Nếu nàng cứ mãi nhẫn nhịn, chẳng phải sẽ khiến người ta xem thường sao? Trâm Tinh bỗng bật cười. Bồ Đào giật mình, hỏi, ngươi cười cái gì? Trâm Tinh nhướng mày, chậm rãi đáp, ta đang nghĩ, kết tâm linh không rung thì đã sao? Ngươi ở bên hắn lâu như vậy, chuông cũng đâu có rung. Sắc mặt Bồ Đào thoáng cứng đờ. Nàng nhìn thấy Trâm Tinh tiến một bước về phía mình. Theo bản năng, nàng siết chặt chuôi kiếm. Nhưng Trâm Tinh chỉ lướt ngang qua nàng. Khi hai người vừa lướt qua nhau, Trâm Tinh thấp giọng, nói khẽ, rồi sẽ rung thôi, sẽ rung thôi. Bóng dáng Trâm Tinh dần khuất xa, để lại Bồ Đào đứng sững giữa ruộng hoa. Gió lạnh thổi tung vạt váy của nàng, gương mặt nàng tái nhợt, mà bên tai dường như vẫn còn văng vẳng giọng nói mỉm cười của đối phương. Như một lời nguyền không thể hóa giải, không ngừng lặp lại, sớm muộn gì chuông cũng sẽ rung. Cách chương.